Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ, cảm giác như họ đang ở cùng cháu vậy. Lời của Phương Chi Viễn làm bà Trình cảm giác cả người run lên, trong lòng nổi lên vô vàn yêu mến với Phương Chi Viễn, đưa tay vỗ vỗ trên vai anh. Bác sĩ Phương này, cháu nên nhìn về phía trước. Nếu mà mẹ cháu còn sống, cũng sẽ không muốn cháu vì bọn họ mà sống không vui vẻ đâu. Phương Chi Viễn hít sâu một hơi, sự lo lắng trên mặt biến mất, lại phục hồi thành bác sĩ Phương bình tĩnh thong dong thường ngày. Bà Trình nhìn biểu tình nhanh như chớp của Phương Chi Viễn, trong lòng có chút khác thường. Phương Chi Viễn lại mang bà Trình tới căn phòng bên cạnh. Dạ, đây là phòng bà ngoại cháu. Vốn là trên tầng có phòng dành cho khách, nhưng Mai Tây lên xuống không tiện, cho nên chỉ để cô ấy tạm thời ở đây. Phòng của bà ngoại là toàn đồ dùng bằng gỗ lim, vừa nhìn đã thấy giá trị không rẻ. Thấy bà Trình chú ý tới đồ đạc, Phương Chi Viễn nhẹ nhàng giới thiệu. Bà ngoại cháu là con nhà gia thế, lúc đấy xem như tiểu thư danh giá thế hệ quốc dân. Lúc bà gả cho ông ngoại cháu, đồ cưới tuy không cần dùng tàu hỏa chở, nhưng cũng xếp đầy ắp hai chiếc thuyền. Bà Trình xuất thân là nhà nông dân bình thường, đối với thế giới những người giàu có danh vọng đương nhiên khó hiểu. Phương Chi Viễn thở dài một tiếng. Dạ, bà cháu tuy xuất thân danh giá, ông ngoại lại không yêu thương bà. Ở bên ngoài có hai bà vợ bé. Tuy bà xuất thân hiển hách, nhưng cả đời không hạnh phúc, vẫn cứ là gia đình bình thường thì tốt hơn, có được hạnh phúc của người bình thường. Bà Trình cười. Mỗi người đều có hạnh phúc riêng cháu ạ. Kẻ có tiền không biết niềm vui của kẻ không tiền, người không tiền lại không biết nỗi khổ của người có tiền. Phương Chí Viễn gật đầu đồng ý, lấy từ trong tủ ra bộ ga mới. Bà ngoại đi rồi, ga gối của bà cháu đều tiếc không muốn đổi. Cảm giác chỉ cần nằm trên giường, ngửi được mùi của bà ngoại là bà còn giống như chưa mất. Chị Mai Tây chắc chắn không thích loại hương vị này. Cô giúp cô ấy đổi ga giường đi ạ. Lời nói của Phương Chi Viễn làm bà Trình lần nữa toát mồ hôi hột. Mọi người đều nói đứa bé, con da đơn thân, tính cách kỳ quái. Đứa bé lớn lên cùng với người thân lớn tuổi, tính cách không toàn kiện. Hôm nay bà Trình bắt đầu có chút tin tưởng. Nhìn Phương Chi Viễn cũng không hiền lành, thiện lương như bọn họ đã nghĩ. Chẳng nhẽ Phương Chi Viễn giúp Mai Tây như vậy là có lý do gì không thể cho ai biết. Chỉ nghĩ lại thôi đã làm bà Trình vô cùng hoảng sợ. Bà cố gắng khống chế chính mình không được, nghĩ theo cách tệ nhất. Bà Trình đi theo Phương Chi Viễn từ phòng ngủ của bà anh ra phòng khách. Nó là phòng khách nhưng ước chừng lớn bằng cả lớp học. Phương Chi Viễn giới thiệu. Bà ngoại cháu thích náo nhiệt, bạn của bà trước kia thường xuyên tụ tập ở đây. Sau này ba mẹ cháu qua đời, tính tình của bà thay đổi lớn, liền chỉ lo sống cùng cháu. Phòng khách này không phát huy tác dụng nữa. Ông Trình lại chú ý thấy vẻ mặt bà Trình có chút kỳ lạ. Này mẹ nó à, bà sao thế hả? Sao sắc mặt kém vậy? Có phải quá mệt mỏi không? Bà có cần đi nghỉ sớm không? Bà Trình sờ sờ mặt, cố gắng cười với ông. Ờ, tôi không sao mà. Tôi đi trải giường chiếu cho Mai Tây, để nó ngủ trên giường thoải mái hơn ông ạ. Bà Trình đi vào phòng ngủ của bà ngoại, cuối cùng vẫn là phòng của người đã mất. Đối với Phương Chi Viễn mà nói, bà ngoại là người thân nhất. Nhưng đối với bà Trình, đó chỉ là một người xa lạ. Cảm giác hơi thở của bà ngoại xung quanh cũng không phải trải nghiệm gì vui vẻ. Cô Mai đổi ga giường xong, mùi vải mạnh mẽ đẩy lùi hương vị kỳ quái. Toàn bộ không khí trong phòng vì thế thay đổi, cảm giác không âm u như thế nữa. Phương Chi Viễn đi tới bên cạnh Trình Mai Tây nằm trên sofa, nửa quỳ trên thảm nói. Mai Tây này, hoan nghênh em đến nhà tôi làm khách. Mong là em thích nơi này. Cho em khỏe lại rồi, tôi sẽ mời bạn bè tới làm cuộc party lớn, chúc mừng em khỏe mạnh. Trình Mai Tây nhìn Phương Chi Viễn, trên mặt người đàn ông gần đây cho cô nhiều an ủi và ủng hộ nhất, tràn đầy sự thân thiết. Trong ánh mắt chỉ có bóng dáng nho nhỏ của cô, dường như thế giới của anh chỉ có một mình cô. Lúc này cô lại không có cách nào báo đáp, chỉ có thể yên lặng nhìn Phương Chi Viễn, nói một câu cảm ơn. Phương Chi Viễn đưa tay cầm lấy đôi tay gầy guộc của Mai Tây, thật muốn ôm cô vào lòng. Cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ, cầm chặt đôi tay mình, thâm tình nhìn cô. Mai Tây à, tôi không muốn nghe em nói cảm ơn tôi chỉ muốn em khỏe lên thôi. Bà Trình im lặng đứng bên cạnh, trong lòng có vô vàn đau đớn âm thầm. Lúc trước bà đã nhận định Phương Chi Viễn chính là con rể tốt nhất. Nên thực sự tới gần, hiểu biết Phương Chi Viễn càng sâu hơn, hiểu biết một mặt khác của anh, bà lại sinh ra sự nghi ngờ với ý nghĩ lúc trước. Lời nói của Phương Chi Viễn làm ông Trình cảm động. Thầm nghĩ rằng con gái mình trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng tìm được phu quân rồi. Ông Trình mấy lần đã muốn khóc, hận không thể ngay lập tức làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net